Nhưng là hắn nhận ra cái này ba màu khí diễm. Cái này không phải liền là trước đó đào tẩu Lâm Bạch thôi. Hưu cái kia một đạo sắc bén vô song kiếm mang. Thẳng đến Xích Vĩ trước mặt mà đi. Không tốt. Xích Vĩ sắc mặt kinh biến. Trong một chớp mắt, vội vàng trong tay vận chuyển pháp quyết. Độn địa thuật, chấm ngoặc kép, lại muốn chạy. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Mũi kiếm bỗng nhiên tàn nhẫn bắt đầu. Tầm long, ong ong kiếm ý oanh minh. Một kiếm đánh trúng Xích Vĩ trên ngực. Đem Xích Vĩ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đem một cây đại thụ chặn ngang đụng gãy. Oa một tiếng, Xích Vĩ ngã trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này, Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện ở Xích Vĩ trước mặt. Một kiếm chống đỡ tại Xích Vĩ cổ họng trước đó. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ngươi dám ở loạn động một cái, cũng hoặc là muốn độn địa rời đi, ta lập tức liền giết ngươi. Xích Vĩ sắc mặt trắng bệch lấy. Không dám loạn động, nhưng lại cười lạnh nói. Ngươi thật sự là thật to gan. Thế mà còn dám ra tay với ta. Ta có thể nói cho ngươi. Viên thúc ngay tại cách đó không xa. Chờ hắn tới. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là ngươi hiện tại đào tẩu. Đến còn có thể bảo trụ một cái mạng. Xích Vĩ lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ha ha. Tại ra tay với ngươi trước đó. Ta đã đi theo ngươi 10 dặm đường. Ngươi là một người trở về. Mà vị kia sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Đồng thời không ở bên người ngươi. Nếu như ta không có đoán sai. Hắn hẳn là đuổi hướng Triều Tịch Thành mà đi đi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Xích Vĩ nghe thấy lời này. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vốn là muốn dùng viên thúc tên tuổi dọa lùi Lâm Bạch. Lại không nghĩ tới Lâm Bạch đã sớm xem thấu hết thảy. Hừ hừ. Siêu hồn. Lâm Bạch trực tiếp đem Xích Vĩ nhấc lên. Toàn thân hắc mang ngập trời. Đồng thời Lâm Bạch một chưởng đặt tại Xích Vĩ trên đỉnh đầu. Võ hồn bí pháp siêu hồn lần nữa triển khai. Xích Vĩ cả đời này ký ức. Từng màn từ Lâm Bạch trong đầu nhanh chóng hiện lên. À à à à, Xích Vĩ bị đau kêu to lên. Sau nửa ngày, Lâm Bạch đem Xích Vĩ buông ra. Xích Vĩ rơi trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có. Đã chết đi, vị kia sinh diệt cảnh giới yêu tộc. Quả nhiên là hướng về Triều Tịch Thành đuổi theo. Hừ hừ, may mà ta không có hướng phương hướng nào đào tẩu. Bằng không mà nói, sớm muộn đều sẽ bị sinh diệt cảnh giới này yêu tộc đuổi kịp. Lâm Bạch trong lòng âm thầm may mắn. Vừa rồi cách làm của mình là chính xác. Nguyên bản còn muốn nhìn xem Xích Vĩ này độn địa thuật. Đến tột cùng là lai lịch gì? Lại không nghĩ tới. Đây là hắn yêu tộc năng lực. Chấm ngoặc kép, Xích Vĩ thi thể, từ từ hóa thành một cái con nhím. Lâm Bạch đưa tay một chảo, đem Xích Vĩ thể nội yêu huyết toàn bộ hấp thu sạch sẽ sau đó. Đem Xích Vĩ túi chữ vật cùng quần áo của hắn nhặt lên. Sau đó, quay người lại, thẳng đến Nam Khê Thành mà đi. Dù sao hiện tại ta là không có cách nào trở về Triều Tịch Thành. Ta cũng muốn nhìn xem. Cái kia yêu tộc công tử đến tột cùng tại chơi trò xiếc gì? Lâm Bạch bay đi, đang lao vùn vụt bên trong. Lâm Bạch khuôn mặt cùng thân thể, dần dần biến hóa, thình lình liền trở thành Xích Vĩ bộ dáng. Quỷ quái dịch dung thuật. Lâm Bạch biến thành Xích Vĩ bộ dáng, thẳng đến Nam Khê Thành mà đi. Nửa ngày sau, Lâm Bạch đi tới Nam Khê Thành. Hết chương.